Chương 578, khẩu khí không nên quá lớn. Nữ tử hùng hổ dọa người, từng bước một tới gần. Được Tạ Vân Phi đột nhiên mở to mắt. Sư phụ Ngộ Không muội tử con mắt đều trừng thẳng. Ai, Tạ Vân Phi đối với Ngộ Không muội tử làm cái trấn an thủ thế, cười nói, không phải liền là đánh ván cờ sao, ta thế nhưng là đại đường hoàng đế ngự đệ, hắn khi còn bé học qua cái gì, ta cu nở dê học qua cái gì, mà lại Tạ Vân Phi nói đến chỗ này cố ý dừng một chút. Mà lại cái gì Ngô Công Tinh lập tức gấp. Mà lại, ngươi biết cờ vây là quốc gia nào phát minh ra tới sao? Tạ Vân Phi mỉm cười, chậm rãi nhìn xem Ngô Công Tinh, một mặt được như ý ý cười. Ngươi nhà đĩnh, giống bộ gia gia ngươi người bây giờ còn không có có thế xuất sinh đâu. Ngô Công Tinh xem xét chính là chưa từng đọc sách, nhảy nhót mấy lần liền dám đánh mặt xương mạo xương mập mạp ngốc thiếu, một mặt hồ nghi, phát minh cờ vây, nghe nói tựa như là phía đông có cái duyên hải quốc gia, kêu cái gì Cao Ly quốc. Tựa như là quốc gia này phát minh ta mẹ nó, lại là Hàn Quốc nguyên lai cái này Hàn Quốc ưa thích cướp người lịch sử quỷ hoa dạng không phải hiện đại mới có. Mà là cổ đại liền đã thành thói quen a thật sự là trô mở và tờ mò cờ tu y không có đổi tốt, trưởng thành đã biến thành trắng trợn đoạn, hiện tại toàn vũ trụ đều là bọn hắn Hàn Quốc ha ha. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, lu cờ na ho những cái kia không có cái đuôi hầu tử cũng dám tới xung làm người Hàn Quốc ưa thích trộm người lịch sử thói hư tật xấu nguyên lai lúc này liền dưỡng thành, trở về ta phải để hoàng đế hảo hảo biên soạn bên dưới sử sách, về sau bị cướp cu nở dê có cái chứng kiến, đặc biệt là Tiết Đoan Ngọ, đã bị cướp đi, khuất nguyên ngược lại là bọn họ khuất nguyên nếu là biết mình bị nói thành cây gậy. Chẳng phải là muốn tức giận đến từ trong quan tài đụng tới biến thành bánh trưng ngươi tại huyên thuyên nói cái gì đó Ngộ Không muội tử mặt đen thui, đáng chết, lão lửa chọc mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bi tổ tờ xích. Không biết lần này lại là tại kỳ kỳ vai vai thứ gì. Thành chúng ta đổ ước quyết định như vậy đi Tạ Vân Phi sảng khoái vỗ, la ho tư lu cờ na ho cùng ngươi tiến hành cuộc tỉ thí này liền đêm nay. Đêm nay ba canh thời điểm, đến gian phòng của ta đi. Trong phòng ta có tốt nhất bàn cờ cùng cái bàn, hắc tử bạch tử đầy đủ. Lao Ni cô lập tức trở về nói, nàng đợi Tạ Vân Phi gật đầu rất lâu, Tạ Vân Phi cuối cùng đồng ý vụ cá cược này, thật sự là mừng rỡ. Nô Công Tinh sợ Tạ Vân Phi sau khi trở về lại đổi ý, cho nên đem thời gian định đến như thế gấp, chính là để hắn không có đường sống vẹn toàn. Khuya khoắt đi ngươi một cái nữ nhân ra gian phòng. Ngươi đây là muốn đem sư phụ ta đặt ở vị trí nào, ngươi muốn đem ngươi chính mình đặt ở vị trí nào, gà nữ sao buổi tối đại môn tùy thời rộng mở Ngộ Không muội tử lại không cao hứng. Không chỉ có Tôn Ngộ Không không cao hứng, liền ngay cả một mực chịu đựng Sa Nhã Phi sắc mặt cu nở dê hết sức khó coi. Nện tinh thiếu nữ sự tình mấy người các nàng người đều để Tạ Vân Phi cho giấu giếm tại trống bên trong, hiện tại không chỉ có biết. Còn biết Tạ Vân Phi cùng những này kỳ kỳ quái quái yêu tinh đều có một chân cái này khiến các nàng sao có thể không tức giận trừ cái đó ra, không ha ho hối cải không tính, còn nhìn chằm chằm nện tinh tiểu cô nương, yêu cầu làm cái này làm cái kia, thật sự là một khắc không nhìn liền bước lên hoa đảo, tựa như là lớn người chơi bên trong đánh chuột đất một dạng. Nơi đó có hoa đảo xuất hiện các nàng liền phải vội vàng chạy tới đem cái kia hoa đảo cho ngạnh sinh sinh ấn xuống thản đáng đáng. Cũng không có làm gì, sợ cái gì Ngô Công Tinh mặt đỏ hồng, nhưng lại như cũ mạnh miệng. Nàng mặc dù so các nhện tinh lớn không ít niên kỷ, thế nhưng là tại chuyện nam nữ phương diện, cùng nhện tinh các thiếu nữ một dạng. Nàng cũng là ngàn năm già chu nữ, đến nay ngay cả cái nam nhân tay đều không có sờ qua. Ôi, còn thản đáng đáng đâu ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dạy dỗ đều là thứ quỷ gì Ngộ Không muội tử nói. Xoát lập tức nhện tinh bên ngoài hất lên cả xa nhện tinh bên trong mặc cái kia mấy khối vải nhỏ lập tức lộ rõ ngươi nhện tinh hoàng hồn, trước mặt mọi người, bị một ngoại nhân cho tấm màn che, thật không bằng tìm một cái lỗ để chui vào cả một đời không ra ngoài ai, ngươi cũng đừng ngồi xổm xuống Ngộ Không muội tử tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm chặt nhện tinh tóc, khiến nàng không thể làm ra bất luận cái gì trầm xuống cùng càng sâu động tác, ngươi nếu là ngồi xổm xuống, ta có thế làm sao bắt tại chỗ a? Đây chính là ngươi nói bằng phẳng cố ý để cái này quyến rũ nữ xuyên thành tấm đức hạnh này đi tìm sư phụ ta. Đây không phải rõ ràng người làm 20 còn ở lại chỗ này mà cho ta lập đền thờ. Ngươi nói ngươi trong lòng hư không giả tốt, Nộ Không một mực trầm mặc Tạ Vân Phi rốt cục nhịn không được. Một bả nhấc lên trên đất cà sa, hướng nhện tinh trên thân quăng ra, sư phụ. Người ta tối nay chính là đi yêu tình kia chỗ ơ y đánh ván cờ, các ngươi nếu là không yên tâm cũng đều cùng đi theo là được, vừa vặn cờ ơn ở một người làm trọng tài. Cũng đừng khó xử người khác. Tạ Vân Phi trong miệng người khác chính là kia đáng thương ba ba đất bị quần áo nhạy tinh. Nộ không mội tử bị Tạ Vân Phi xông đến hơi sững sờ, xác định Tạ Vân Phi thật là đang trách cứ nàng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Được được được, ta cái này ác nhân cu nở dê không làm còn tưởng rằng giúp ngươi bớt đi được phiền phức, không nghĩ tới không cẩn thận bóp mất rồi ngươi hoa đào. Ngộ không mội tử hung hăng đem nhện tinh mội tử vứt xuống đất, ta không làm nữa. Nói xong, tôn ngộ không quay đầu xài bước đi ra cửa điện, trước khi đi, giữ cửa hung hăng đánh lên. Sư phụ Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi sửng sốt một hồi lâu, mới giật mình nguyên bản đối ngoại kháng chiến đã biến thành bị chê cười đấu tranh nội bộ. Tạ Vân Phi có chút lúng túng đứng tại chỗ, đuổi cũng không phải, ở lại cũng không xong. Kỳ thật vừa mới câu nói kia vừa ra khỏi miệng, Tạ Vân Phi trong lòng liền thầm kêu không ổn, chỉ là ra miệng nói liền cùng nước đã đổ ra một dạng, làm sao thu trở về. Các loại Tạ Vân Phi kịp phản ứng thời điểm, Nộ không mội tử đã vung cửa mà đi. Thôi thôi, Tạ Vân Phi có chút bất đắc dĩ, dựa theo đồ ước, ta ban đêm vào lúc canh ba lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem ta mấy cái đồ đệ đều mang tới khi nhân chứng, ngươi cũng có thể mang mấy cái đến, để phòng đến lúc đó nói ta thắng được quá dễ dàng có chơi bẩn hiểm nghi. A khẩu khí thật là lớn.